Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngước mắt nhìn thẳng vào nàng ta, rồi lại liếc sang Thẩm Sơ Ngưng hôm nay. Dù thế nào Thẩm gia cũng không thể lép vế, nếu không, Thẩm Sơ Ngưng còn cơ hội nào gả vào phủ thái tử? Nàng ta không gả được, giao kèo giữa ta và Dương Trầm cũng tan tành, ta làm sao thoát thân được? Ta hít sâu một hơi, cong môi bước lên, uyển chuyển thi lễ. Lý tiểu thư, xin mời ra đề. Thẩm Sơ Ngưng thấy ta thực sự muốn ứng chiến, liền cau mày. Lý Thừa Hiên mỉm cười, vừa rồi tỷ tỷ của ngươi đã là một bài thơ vịnh tuyết mai, vậy ngươi hãy. Nàng ta nhìn quanh, rồi đưa tay ngắt một cành hồng mai trong tuyết, mỉm cười nói. Nàng hãy dựa vào bài thơ vịnh tuyết mai của tỷ tỷ ngươi, tiếp tục sáng tác một đoạn nữa đi. Thật là thâm độc, Thẩm Sơ Ngưng vừa làm một bài thơ được cả sảnh đường tán thưởng, giờ đến lượt ta phải tiếp nối. Bài thơ này vừa không thể hay hơn Thẩm Sơ Ngưng, lại cũng không thể quá dở. Cả đám người đang nhìn ta chằm chằm, chỉ chờ xem ta. Mắt ta nóng đến mức gần như không mở ra được, đầu óc thì ong ong. Ta đưa tay che mặt, nhân tiện xoa cho mặt lạnh bớt để tỉnh táo hơn. Ta suy nghĩ hồi lâu, tuyết mai ư, mai tuyết tranh xuân chẳng chịu nhường. Tào Nhân gác bút khó luận bàn, mai phải nhường tuyết 3 phần trắng, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Lý Thừa Huyên gật đầu, không sai, đó là bài thơ của đại tỷ ngươi. Nhị tiểu thư, xin mời ngươi tiếp tục. Quả nhiên là bài thơ này. Ta thở ra một làn hơi trắng, trong lòng thầm than, đành phải mở miệng. Có mai mà không có tuyết thì kém tinh thần, có tuyết mà không có thơ thì tục mất người. Mọi người xung quanh đều sáng mắt lên, thái tử nghe xong là người đầu tiên lớn tiếng khen hay. Lý Thừa Huyên mỉm cười hỏi, rồi sao nữa? Ta lại nhìn lên những bông tuyết lác đác rơi, đưa tay hứng lấy. Chiều tà thơ xong trời lại tuyết, cùng mai gộp lại 10 phần xuân. Ta vừa dứt lời, Thẩm Sơ Ngưng liền sững sờ tại chỗ, cả đám người cũng im lặng như tờ. Một lúc lâu sau, Thẩm Sơ Ngưng khẽ lùi lại nửa bước, nhìn ta với vẻ không thể tin được. Sao muội lại biết bài thơ này? Thái tử mặc kệ nàng ta, lập tức lớn tiếng hô 3 tiếng. Hay, theo tiếng vỗ tay của thái tử, mọi người cũng ùa nhau khen ngợi. Hay, hay, hay, sao mà không hay cho được, có phải ta làm đâu? Có người thì thầm với nhau, Thẩm gia quả không hổ danh là dòng dõi thư hương, 2 tỷ muội thật là tài giỏi. Phải đó, vốn tưởng rằng vị đích xuất kia tài năng hơn, ai ngờ vị thứ xuất này cũng chẳng hề kém cạnh. Ánh mắt Thẩm Sơ Ngưng nhìn ta ngày càng lạnh lẽo, còn Lý Thừa Huyên thì nhìn ta như đang suy tư điều gì. Chán ta nóng ran, thật sự không thể gắng gượng thêm được nữa, ta dứt khoát cúi người trước thái tử. Điện hạ thứ tội, có lẽ do ra ngoài trúng gió lạnh, thân thể lăng xương thực sự không khỏe, không dám làm mất hứng của mọi người. Thái tử thấy vậy, khập khiễng bước lên xem xét, thấy ta thực sự lảo đảo muốn ngã, liền nhíu mày nói. Mau sai nha hoàn đi nhà bếp lấy chút canh gừng đến đi, đám nữ nhi yếu đuối các ngươi, đừng để ra khỏi phủ thái tử ta mà người nào cũng bệnh tật. Thái tử vừa nói xong, mọi người đều che miệng cười khẽ. Thải Hoàn bất đắc dĩ bị hạ nhân dẫn đến nhà bếp. Thấy xung quanh không còn ai, ta liền cảm thấy chẳng lành. Đây là phủ thái tử, sao hắn lại đuổi người đi? Quả nhiên, Thải Hoàn vừa đi khỏi, thái tử đã tiến lên kéo tay ta. Thật đáng thương, lạnh cóng thế này thì làm sao bây giờ? Người đâu, mau đưa Thẩm nhị tiểu thư đến thiên điện sưởi ấm. Thiên điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vội túm lấy tay áo Thẩm Sơ Ngưng, trốn sau lưng nàng. Tỷ tỷ, Thẩm Sơ Ngưng liếc nhìn ta, lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng biết điều đấy, rồi nàng ta che chắn cho ta, cúi người nói với thái tử. Điện hạ thứ lỗi, nhị muội muội của ta từ nhỏ thể chất đã yếu đuối, bây giờ đứng ngoài một lát đã không chịu được, giờ mà không cho nó về nhà nghỉ ngơi, e là Tết cũng phải nằm trên giường bệnh. Thải Hoàn, còn không mau đưa nhị tiểu thư về phủ, kẻo ở đây lây bệnh cho điện hạ. Cách chương.